Thần nông tiểu y tiên. Chương 6, trồng rau đúng là một tốt môn lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương đại ca, Liêu quản lý mới vừa rồi cũng không biết ta là ai. Người không biết không trách, không bằng cho ta cái mặt mũi. Liền cho hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội đi. Nhìn đến Liêu quản lý bộ kia đáng thương bộ dáng, Lương Phi cũng nhìn không được, liền hướng Dương Kinh Thiên lên tiếng xin xỏ cho. Liêu quản lý tại quán rượu làm việc nhiều năm, không có công lao cũng có khổ lao. Dương Kinh Thiên thật ra thì cũng không nỡ đuổi hắn. Bây giờ nghe Lương Phi xin tha cho hắn, Dương Kinh Thiên liền nhanh tới đây rồi cái biết thời biết thế. Hung hãn trợn mắt nhìn Liêu quản lý liếc mắt, quát lên, có nghe hay không? A Phi là một trượng nghĩa người, lấy đức báo oán, thay ngươi xin tha, ngươi còn không mau cảm ơn hắn. Liêu quản lý vốn là cho là hôm nay chết chắc, nhưng là không nghĩ tới Lương Phi vậy mà thay mình cầu tha thứ. Nghe vậy bên dưới mừng rỡ, vội vàng hướng về phía Lương Phi cúi đầu khom lưng đạo. Cảm ơn A Phi, không, không, cảm ơn Phi ca ngươi về sau nếu có chuyện gì, cứ tới phân phó ta là tốt rồi. Được rồi, ngươi nhanh đi chiêu đãi khách nhân đi. Liêu quản lý chính dài dòng nói lấy, Dương Kinh Thiên nhưng là không nhịn được đá hắn một cước. Lại đối chính vây ở một bên an ninh cùng nhân viên phục vụ môn quát lên. Đều nhìn làm cái gì? Còn không mau đi làm việc. Đám người bỗng nhiên tản ra. Dương Kinh Thiên cũng cười ha ha lấy nói với Lương Phi đạo. Đi, A Phi, dẫn ngươi đi gặp một chút ta những thứ kia đồng bạn hợp tác đi. Được, Lương Phi đáp một tiếng. Theo phía sau hắn đi tới. Đúng rồi, Dương đại ca, mới vừa rồi nhìn ngươi thật gấp gáp. Là gặp phải chuyện phiền toái gì sao? Hai người vừa đi vừa nói. Lương Phi trong lúc vô tình hỏi. Ai, cũng không phải là cái gì quá lớn chuyện phiền toái. Chính là trong tửu điếm rau cải cung ứng lên, xảy ra chút chuyện phiền toái. Dương Kinh Thiên thở dài. Nói, rau cải. Lương Phi nghe vậy, tâm thần không khỏi động một cái. Là như vậy, thấy hắn có hứng thú nghe. Dương Kinh Thiên lúc này mới đem chính mình mới vừa rồi gặp phải chuyện phiền toái nói với Lương Phi rồi đi ra. Nguyên lai, Dương Kinh Thiên tại Tân Dương thành phố kinh doanh mấy nhà dây xích quán rượu. Quán rượu rau cải lượng cung ứng lớn vô cùng. Trước đó, Dương Kinh Thiên đều là ủy thác trong thành phố mấy nhà đại hình công ty rau củ quả cung cấp. Thế nhưng gần đây, đi qua thị trường chất lượng giám đốc bộ môn điều tra phát hiện. Này mấy nhà đại hình công ty rau củ quả cung cấp thức ăn đều tồn tại đại lượng kim loại nặng siêu tiêu cùng hóa học vật chất lưu lại vấn đề. Trong đó ác liệt nhất chính là đối với bộ phận thức ăn. Vì màu sắc rất tốt nhìn, những thứ này vô lương rau cải thương nghiệp cung ứng môn vậy mà đem thức ăn tại lưu hoàng trong nước ngâm. Sự kiện này đi qua phóng viên ngầm hỏi cùng đài truyền hình rơi sạch sẽ. Sau đó công thương chất kiểm bộ môn lập tức đối với mấy nhà liên quan chuyện xí nghiệp tiến hành xử lý, cũng nghiêm tra trên thị trường hiện có vấn đề rau cải. Đặc biệt là đối với ăn uống nghiệp kiểm tra, thì càng là nghiêm nghị. Dương Kinh Thiên mới vừa rồi nghe điện thoại rời đi, cũng là bởi vì chất kiểm bộ môn theo quán rượu trong kho hàng phát hiện vấn đề rau cải, cũng tiến hành xử lý đi rồi. Nghe Dương Kinh Thiên vừa nói như vậy, Lương Phi trong lòng một cái vốn là đang nổi lên ý niệm, nhưng là đột nhiên gian trở nên trong sáng. Hỏi, Dương đại ca, hiện tại trên thị trường vấn đề rau cải toàn bộ tra phong. Vậy có phải hay không tỏ rõ, rau cải nhu cầu lượng thì trở nên lớn. Có thể nói như vậy, nhưng là vô cùng như thế. Dương Kinh Thiên gật đầu một cái, rồi sau đó lại lắc đầu nói. Chất giám bộ môn tra xử, chỉ là bản thị mấy nhà kia liên quan chuyện công ty rau củ quả vùng khác rau cải, vẫn còn liên tục không ngừng địa vận hướng bản thị. Những thứ này rau cải lượng cung ứng vẫn có thể thỏa mãn được thị dân nhu cầu. Bất quá, nói tới chỗ này, Dương Kinh Thiên lại dừng lại một hồi. Nói, bất quá, những thứ kia vùng khác thức ăn mặc dù có thể qua được chất lượng thẩm tra một cửa, nhưng là đều là trong lều lớn trồng ra tới sản phẩm. Dùng đủ loại phân bón nuôi, ăn không có gì mùi vị, các thị dân cũng không quá thích ăn. Nghe Dương Kinh Thiên vừa nói như thế, Lương Phi chợt cảm thấy trong lòng hy vọng lửa lại hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đang lo lấy về sau không việc gì có thể làm. Dưới mắt chẳng phải chính là một cái thật tốt cơ hội làm ăn. Nếu như mình về thôn bên trong bao mấy chục mẫu đất, vận dụng thần nông kinh trị nông bí thuật tới trồng rau, lại dùng tiên hồ nước tưới, tuyệt đối sẽ rất được thị dân hoan nghênh. Trên thị trường bán thức ăn lại quý lại không tốt ăn, vì vậy người trong thành bình thường đều cướp mua nông dân tự mình loại chọn vào trong thành bán thức ăn. Lương Phi có hoàn toàn chắc chắn tin tưởng, đi qua tiên hồ nước tưới thức ăn, tuyệt đối so với bình thường nhà nông thức ăn còn mỹ vị hơn. Nếu như chính mình đem trồng rau sự nghiệp phát triển tiếp, nhất định rất có triển vọng. A Phi, người đang suy nghĩ gì? Lương Phi đang ở lâm vào trong trầm tư. Dương Kinh Thiên nhìn hắn im lặng không nói gì, liền nghi ngờ hỏi, Dương đại ca, ta có một cái ý nghĩ. Lương Phi cũng không giấu giếm, liền đem chính mình dự định về thôn trồng rau ý tưởng nói ra. Trồng rau, đây đúng là một tốt môn lộ. Dương Kinh Thiên sau khi nghe xong, tuy là biểu thị đồng ý, nhưng lại không khỏi lo âu nói. Bất quá, A Phi, người phải bảo đảm ngươi trồng rau có đặc sắc, mùi ngon mới được. Nếu như chỉ là bình thường mà nói, thị trường tiền cảnh cũng không coi trọng. A, Dương đại ca, người yên tâm đi, ta bảo đảm ta trồng rau ăn thật ngon. Ta bây giờ đi trở về loại, nắm giữ thần nông kinh trị nông bí thư nơi tay. Hơn nữa tiên hồ nước, Lương Phi lòng tin 10 phần, lập tức vỗ đùi, liền muốn đi trở về. Này, A Phi, người muốn trồng rau cũng chớ gấp lấy nhất thời A, hiện tại đi trước ăn cơm, chờ cơm nước xong trở về nữa loại cũng không muộn. Lương Thiên còn chưa đi ra hai bước, liền bị Dương Kinh Thiên cười khổ kéo vào thang máy. Dương Kinh Thiên cho Lương Phi giới thiệu những bằng hữu kia, đều là Tân Dương thành phố xã hội các giới nhân vật tinh anh. Đại gia địa vị xã hội tuy cao, nhưng là rất bình dị gần gũi. Cũng không bởi vì Lương Phi mặc lấy cùng tuổi tác, thì nhìn không tưởng hắn. Huống chi, khi bọn hắn biết được Lương Phi y thuật cao minh, gần cho Dương Kinh Thiên mở ra một đan phương, liền chữa hết dây dưa hắn nhiều năm gót chân đau sau đó. Càng đối với Lương Phi nhìn với con mắt khác lên. Sau khi cơm nước no nê, Lương Phi hướng mọi người sau khi cáo từ, liền ngồi lên xe buýt, đi về nhà. Lương Phi ra, vị xử ở Tân Dương ngoại ô 20 dặm Hoành Kiều thôn. Hoành Kiều thôn tuy là sơn thôn, giao thông lại hết sức tiện lợi, theo nội thành có đến cửa thôn luân phiên xe buýt đi qua. Lương Phi mới vừa đi tới cửa thôn, nhìn đến hàng xóm Vương Đại Mụ đi tới. Hắn đang muốn tiến lên cùng hắn chào hỏi. Vương Đại Mụ vừa nhìn thấy hắn, cuống quýt gấp giọng nói. Tiểu Phi, ngươi mau về nhà xem một chút đi. Ba của ngươi lại phát bệnh rồi. Mẹ của ngươi một người gánh thị không tới. Nghe một chút phụ thân phát bệnh, Lương Phi cực kỳ sợ hãi bên dưới. Nối tới Vương Đại Mụ nói tiếng cảm ơn cũng không kịp. Cuống quýt phi thân hướng ra chạy vừa đi. Lương Phi phụ thân mắc có nghiêm trọng tắc mạch máu não bệnh nhiều năm. Huyết áp lại cao, thường xuyên nằm trên giường không tưởng. Trong nhà vì hắn chữa bệnh, bệnh viện lớn chạy không ít, cơ hồ xài hết sở hữu tích góp, nhưng vẫn không thấy khá. Do VKNLOTIBO, OK, MINSTAICNTHICHCOE. Nét mắt thấy không có tiền thay cha chữa bệnh, người nhà không thể làm gì khác hơn là để cho phụ thân ở nhà tĩnh dưỡng. Lương Phi là một hiếu tử, hắn nghe nói trung y có thể trị hết phụ thân bệnh. Cao trung không có đọc xong, liền chạy tới Ngô Lương phòng khám bệnh, muốn một bên học tập trung y, vừa dùng thuốc bắc thay cha chữa bệnh. Nhưng người nào từng muốn đến, Ngô Lương căn bản là vô tâm dạy hắn trung y. Ngược lại dùng hắn tiền lương chống đỡ rất nhiều thuốc bắc cho hắn. Vài năm đi xuống, phụ thân cũng ăn không ít Ngô Lương cho bắn trúng dược. Nhưng này tắc mạch máu não tật xấu từ đầu đến cuối sẽ không thấy chữa trị dấu hiệu. Không chỉ như thế, còn bình thường phát bệnh. Cách chương.